Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270 đổi trận. Tịch Ly tuy rằng không rõ ràng lắm này trong đó ân ân oán oán, nhưng là nàng đối với ác ý cảm giác vẫn là thập phần mẫn cảm. Đặc biệt là người này kia trong mắt không chút nào che giấu tính kế. Tịch Ly không có vô nghĩa. Tay lớn lên ở nàng trên người mình, chân cũng lớn lên ở nàng trên người mình. Nếu là không địch lại, chính mình đương nhiên không có khả năng còn tiếp tục đãi tại hậu phương vì bọn họ chiến đấu, đánh. Không lại tự nhiên là muốn chạy trốn. Nhưng là không phải hiện tại, Tịch Ly không có vô nghĩa. Trực tiếp cầm kiếm hướng về phía sau. Mấy người nhanh chóng hướng về từng người phương hướng đi tới, Chu Thiên Thanh sụ mặt. Liền chạm tam tinh trùy ngự trận phía sau hướng về không ngừng đánh úp lại trận gió cùng sát khí. Công kích, Tịch Ly kiếm không ngừng huy chém cuồn cuộn không ngừng trận gió sát khí, người khác nhìn đến hai. Người công kích cùng phòng ngự tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác trên người áp lực tức khắc lỏng không ít, Lan Tần Hương trên mặt không khỏi hiện lên đắc ý. Xem đi, cho dù là một cái Chu gia con vợ cả, một cái thiên phú chắc tuyệt thiên tài lại như thế nào? Còn không phải muốn nghe nàng hiệu lệnh. Tịch Ly kiếm khí đã co rút lại tới rồi cực hạn. Cơ hồ mỗi nhất kiếm khí đều bị Tịch Ly nắm giữ gãi đúng chỗ ngứa. Kiếm khí nội liễm, nhất kiếm đi xuống. Có thể ở nhất dùng ít sức dưới tình huống làm được mạnh nhất công kích. Đem lực công kích phóng tới mạnh nhất. Rồi lại nhất dùng ít sức, Tịch Ly công kích đã càng lúc càng nhanh. Cũng càng ngày càng thành thạo. Ngược lại một bên Chu Thiên Thanh lại là vết thương đầy người chồng chất, sắc mặt cũng có chút phát. Thanh, Tịch Ly phân ra thần thức quan khán những người khác. Ở đây tu sĩ chung. Tình cảnh tương đối tốt liền thuộc kia mấy cái che giấu tu vi. Còn có cái kia số phận dị thường nữ tu cùng cái kia ma tu, nhìn đến Nam Cung Vân nhẹ nhàng ứng đối. Tịch Ly ánh mắt lóe lóe, nàng nhưng không có quên người nọ bắt đầu đối nàng làm sự tình, như vậy một người. Nếu là nàng có cơ hội giải quyết, khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội. Không chút do dự hạ sát thủ, Tịch Ly nhanh chóng cùng chiến lực đã làm nàng bên người hình thành một. Cái chân không mảnh đất, nàng động tác quá nhanh, ngược lại làm những cái đó trận gió cùng sát khí vô pháp gần người, mà cùng nàng đứng ở cùng địa. Phương Chu Thiên Thanh cũng cảm giác được áp lực lập tức liền giảm bớt quá nhiều. Hắn cũng rốt cuộc có thể thở ra một hơi, trái lại Lan La Quốc Tam đội những người khác. Có chút khổ không nói nổi, Tịch Ly kiếm pháp mau, cho nên bị chạm trận gió khắp nơi phiêu, ở xoay chuyển vài lần qua đi. Lại hình thành tân trận gió thổi lên mặt khác phương hướng mấy người, cái này làm cho nguyên bản cho rằng chiếm tiện nghi chúng tu sĩ sắc mặt lại hắc lại xú. Lan Tần Hương sắc mặt tối tăm, trong mắt âm u phảng phất sắp tràn ra, giờ phút này nàng trên người đã xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, những cái đó sát khí cũng từ miệng vết thương chui vào nàng trong cơ thể. Ở nàng trong cơ thể hình thành tân một vòng bệnh thương hàn. Âm hàn khí thể làm hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị xâm nước đá, mà đương nhìn đến Tịch Ly sau. Sắc mặt liền càng thêm xú, giờ phút này Tịch Ly biểu hiện càng tốt. Liền có vẻ nàng năng lực càng kém, thậm chí là nàng lãnh đạo cũng là nhược bạo. Cái này làm cho nàng càng thêm hận Tịch Ly, nhìn đến Tịch Ly cùng Chu Thiên Thanh chung quanh đã. Không có trận gió cùng sát khí, nàng lại là ghen ghét lại là phẫn nộ. Cảm giác chung quanh đã có rất nhiều người xem ánh mắt của nàng không đúng, 8-9 đổi vị. Về phía trước, Lan Tần Hương thanh âm mộ vang lên. Tịch Ly cùng Chu Thiên Thanh động tác dừng lại. Mà ở vào phía trước ba người tức khắc vui vẻ, chỉ là đợi mấy tức thời gian. Tịch Ly vẫn là không có động tác. Không khỏi sắc mặt không hảo lên, nhanh lên a. Còn ở nơi đó nét mực cái gì? Thật là người dèm pha nhiều. Tịch Ly từ trước đến nay đạm mạc con ngươi, hơi hơi liếc hướng kia người nói chuyện, chẳng những không có dừng lại động tác, còn liền không ra tới mảnh đất uống nổi lên thủy, phòng ngự công kích lâu như vậy. Chẳng sợ hắn gân mạch đan điền dị thường cho người khác, nhưng là cũng là kinh không được vẫn luôn tiêu hao. Vì phòng vạn nhất, trên đường nàng đã dùng quá vài lần bổ linh đan, Giờ phút này cũng là cầm một hồ linh tiền thủy liền uống, Lan Tần Hương nhìn thấy Tịch Ly như thế. Bộ dáng, tức khắc kéo xuống mặt 8-9 đổi trận. Không có nghe được sao? Lý Cơ, Chu Thiên Thanh, đệ tam đội người nghe ngôn. Sôi nổi nhìn về phía Tịch Ly cùng Chu Thiên Thanh, Tịch Ly mắt lạnh nhìn đám kia người. Không hề có đổi trận động tác, Lý Cơ. Người đó là cái gì thái độ? Ngươi kẻ hèn một cái ngoại vực tu sĩ đi vào ta cực băng lưu vực hai bên bí cảnh. Hiện giờ còn như vậy kiêu ngạo. Ngươi tin hay không ta trực tiếp đem ngươi oanh ra này hai bên bí cảnh. Tịch Ly khóe miệng hiện lên cười lạnh. Này nhóm người thật sự thập phần kỳ quái. Chính mình không nghĩ giải quyết vấn đề. Còn vẫn luôn đem vấn đề cùng khó khăn vứt cho người khác. Muốn ngồi mát ăn bát vàng. Trên đời này nào có như vậy tốt sự tình, bên này động tĩnh tự nhiên cũng khiến cho người khác chú ý. Những người đó nghe bên này động tĩnh, có bất mãn, có khinh thường, thậm chí có sát ý, nhưng là càng nhiều bất mãn cảm xúc lại là nhằm vào Tịch Ly. Rốt cuộc vừa mới Lan Tần Hương đã đem Tịch Ly ngoại vực thân phận nói ra. Bọn họ đương nhiên càng có rất nhiều che chở chính mình này phương người. Chẳng sợ chính mình này phương người cách làm là sai. Bọn họ cũng căn bản không nghĩ muốn xen vào quá nhiều. Tịch Ly nhìn bất mãn đám người. Trong mắt nghiêm nghị càng thêm, chỉ là còn không đợi mọi người có điều động tác. Thẳng hồn liên phía trước liền truyền đến một trận mãnh liệt năng lượng dao động nguyên bản phàng. Phất không thấy được cuối thẳng hồn liên tựa hồ cũng có cuối. Nguyên bản bị trận gió sát khí vặn vẹo không gian. Giờ phút này sương mù cũng dần dần tan đi, kia thẳng hồn liên cuối chính là một tòa cũ nát cung điện. Lờ mờ gian là kia mấy cái rộng lớn đại khí tự, đoàn người tức khắc bị nơi đó đồ vật hấp dẫn, mấy. Người đi đường mã lập tức hướng về truyền đến động tĩnh địa phương chạy đến. Người khác có lẽ không biết, nhưng là làm mấy đại cơ mật tham dự giả. Tự nhiên là biết này trong đó lợi hại quan hệ, Lan Tần Hương hung hăng trừng mắt nhìn Tịch Ly liếc. Mắt một cái, tuy rằng giờ phút này buông tha Tịch Ly làm nàng cảm giác thực mất mặt mũi. Nhưng là chờ lát nữa nguy hiểm chỉ biết so ngày nay chỉ cao không thấp. Chờ lát nữa có rất nhiều cơ hội đi giáo huấn thậm chí là giết cái này kiêu ngạo Lý Cơ, Hoang Vu Cung. Điện xuất hiện ở thẳng hồn liên cuối. Mông lung sương mù tán qua đi. Cũng chỉ còn lại một tòa nổi tại giữa không trung gác mái, tuy rằng tuổi tác có chút. Trường. Thậm chí là sợ rách nát bất kham. Nhưng là trong đó phát ra năng lượng dao động lại là thật lớn. Mọi người đứng ở thẳng hồn liên thượng. Gian nan hướng về phía trước đi tới. Cung điện càng lên cao. Phát ra quang mang liền càng thêm cường đại. Lê Tích chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể tràn ngập. Một cổ thật lớn năng lượng. Từ tràn ngập toàn thân. Trong cơ thể máu dần dần sôi trào. Trái tim đột nhiên nhảy dựng. Cái loại cảm giác này lại lần nữa buông xuống, là cái loại này bị triệu hoán cảm giác, Lê Tích không biết lần này triệu hoán chính mình đến tột. Cùng là cái gì, nhưng là chỉ cần xuất hiện loại tình huống này, giống nhau đều là nàng cơ duyên tới thời điểm, cho nên nàng nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội. Nàng có dự cảm, lần này cơ duyên đối nàng thập phần quan trọng, nếu là chảo không được lần này cơ duyên, nàng nhất định sẽ hối hận. Thậm chí là tiếc nuối trung thân, theo cung điện không ngừng bay lên. Phía trước truyền đến năng lượng dao động càng thêm thật lớn. Thậm chí liền trầm trọng vô cùng thẳng hồn liên đều ở kịch liệt rung động, Tịch Ly ổn định thân hình. Trong tay đã xuất hiện một cây roi. Thân thể của nàng cùng thần thức đã tiến vào nhất cảnh giác trạng thái, trừ bỏ này bí cảnh nguy hiểm. Còn có này đó ác ý tràn đầy tu sĩ, bọn họ chính là một phen treo ở trên đầu lợi kiếm. Nếu là một không cẩn thận, liền sẽ đầu chém xuống. Hết chương.